Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 134, Bách Thảo Tiên Tử Thẩm U Nhu. Huyễn Đồng, ta hiện tại vô pháp xuất ra Huyễn Đồng. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện vẻ đau thương. Quý Thu Lương nói, triệt để chữa trị ngươi kinh mạch, vậy thì không thành vấn đề. Ta nghĩ không đến thiên hạ này có người có thể làm được chữa trị kinh mạch loại chuyện như vậy. Tới, Trình Thanh Hàn nói. Quý Thu Lương lắc lắc đầu nói, có một người, xác thực có năng lực này. Hơn nữa, trước ngươi vậy cũng không biết nàng mới là, ta vậy mà lại không biết. Trình Thanh Hàn nhịn không được có chút bật cười. Quý Thu Lương trên mặt có chút tức giận, mày nhíu lại được càng sâu. Nói, ta biết ngươi là võ thánh, nhưng cái này thiên hạ có vài người liền như giống như sao băng lập lòe thiên địa. Đã từng oanh oanh liệt liệt, tiêu thất lúc nhưng cũng lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải đường dây đặc thù, thế nhân cũng sẽ không chú ý tới nàng tồn tại. Trình Thanh Hàn nghe Quý Thu Lương vừa nói như vậy, nổi hứng tò mò nói. Nói đi, rốt cuộc là ai, lại có lớn như vậy năng lực. Thẩm U Nhu, Quý Thu Lương nói. Trình Thanh Hàn nhất thời có chút ngẩn ra. Thẩm U Nhu, tên này hắn xác thực nghe đều không nghe qua. U Minh vẻ mặt tự đắc mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Giải thích, kiếm thánh, mẫu thân hắn là Thẩm U Thanh. Thẩm U Nhu là muội muội nàng. Hai tỷ muội một trứng song sinh. Đều là ngày xưa Đại La Quốc nước phụ thuộc càn một gã gọi Bách Thảo Đường trưởng môn nữ nhi. Về sau, Bách Thảo Đường bị cừu nhân tiêu diệt. Thẩm U Thanh cùng Thẩm U Nhu hai tỷ muội tại Bách Thảo Đường chúng đệ tử liều mạng bảo hộ hạ chạy. Trốn, chạy trốn tới Đại Hạ Quốc. Gặp phải ngày xưa Tạ phủ gia chủ Tạ Uyên. Thẩm U Thanh gả cho Tạ Uyên. Thẩm U Thanh tại Tạ phủ ở lại 5 năm. Bách Thảo Đường lấy hành y tế thế làm tôn chỉ. Lại rơi được cái kết quả như thế này. Hai tỷ muội trong lòng đều tràn đầy cừu hận. Do đó hẹn nhau đi hai cái tu luyện con đường. Mỗi người đạt được đỉnh phong. Vì tông môn báo thù. Thẩm U Thanh kiếm thuật tư chất yêu nghiệt không gì sánh được. Theo Tạ Uyên tu luyện. Dĩ nhiên rất ngắn thời gian 5 năm bên trong liền từ một cái hạ cấp võ tông trở thành một gã thượng cấp võ vương, rời võ thần chỉ kém Lâm Môn một cước. Thẩm U Nhu y thuật tư chất thiên hạ vô song. Trong 5 năm này, đi bộ hành tẩu thiên hạ, một đường trị bệnh cứu người, hướng về thiên hạ thầy thuốc cầu học. 5 năm trôi qua, nàng y thuật cũng độc bộ thiên hạ. Chỉ là, 5 năm sau đó... Không biết phát sinh cái gì. Hai tỷ muội cũng không có đi báo thù. Mà Thẩm U Nhu cũng tại trong vòng một đêm tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại là một. Cái 5 năm. Đại La Quốc danh môn Mộ Dung gia cả nhà bị diệt. Thực sự là một cái chó gà không tha. Diệt môn người tại Mộ Dung gia lưu lại huyết thư. Nguyên lai. Trước đây Bách Thảo Đường cừu gia chính là Mộ Dung gia. Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Tử Dạ đệ đệ Mộ Dung Tử Ngư đã từng thân hoạn bệnh nặng. Thuốc và kim châm cứu võng chữa bệnh. Cầu đến Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường trưởng môn Thẩm Thanh liếc mắt cũng nhìn ra vấn đề chỗ ở. Cự tuyệt cứu trị. Ai? Mộ Dung gia bởi vậy oán hận Bách Thảo Đường. Mộ Dung Tử Ngư chết đi ngày thứ 3. Mộ Dung Tử Dạ dẫn người tàn sát Bách Thảo Đường. Nói là muốn cho Mộ Dung Tử Ngư chôn cùng. Mà lưu lại huyết thư người. Tự phong Bách Thảo Tiên Tử. U Minh khóc thút thít không thôi nói. Bởi vì nàng tàn nhẫn thủ đoạn. Rất nhiều người đều đem nàng coi là ma đầu. Đều chỉ nhớ kỹ Bách Thảo Tiên Tử cái danh hiệu này. Lại có rất ít người đi tìm tòi nghiên cứu nàng thân phận chân thật. Chúng ta cũng là tiếp xúc. Được U Minh mới biết được nàng thân phận chân thật. Quý Thu Lương nói. Trình Thanh Hàn thần tình lạnh lẽo. Chợt xuất thủ, bóp một cái ở U Minh cái cổ, đem cả người hắn nhắc tới. Đột nhiên biến hóa nhường Quý Thu Lương cùng U Minh đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Thẳng đến U Minh bị Trình Thanh Hàn suýt chút nữa trực tiếp bóp chết. Quý Thu Lương mới vội vàng xông lên trước nói. Ngươi làm cái gì vậy? Vì sao đột nhiên đối quốc sư động thủ? U Minh, quốc sư U Minh, thần bí tông môn U Minh. Hai cái danh tự này thật rất khéo a. Trình Thanh Hàn trên tay khí lực gia tăng. U Minh hai cái chân càng không ngừng hoa. Trên mặt căng thông hồng. Kịch liệt thở hổn hển. Hai cái tay càng không ngừng tại Trình Thanh Hàn trên tay cầm lấy. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn căn bản chẳng quan tâm. Thập tam hoàng tử, đủ. Đây căn bản là vừa khớp. Ta có thể đảm bảo. Đây thật là vừa khớp mà thôi. Quý Thu Lương vội la lên. Trình Thanh Hàn cười lạnh nói. Không chỉ là tên là vừa khớp. Ta và Mộ Hàm Hương sơ ngộ thời điểm. Hơn 10 người quần áo đen truy sát Mộ Hàm Hương. Thử hỏi. Có ai có thể điều động nhiều cao thủ như vậy? Những cao thủ kia. Ít nhất là võ vương cấp bậc. Hơn nữa. Mộ Hàm Hương trước đây bên trong thật là u minh ngươi có một mãnh liệt xuân dược. Thực sự là đúng dịp. Quý Thu Lương nhất thời có chút ngẩn ra. Trình Thanh Hàn lại đối Quý Thu Lương nói. Còn có, kiếm thánh binh giải lúc. Thanh Phong Tử dẫn dắt mấy cái u minh võ thần muốn mang ta đi cùng hắn thi thể. Lúc đó, Thanh Phong Tử cũng đã nói. Đây là Bách Thảo Tiên Tử muốn cầu. Ta là không phải có thể cho rằng. Bách Thảo Tiên Tử chính là u minh một thành viên. Vừa rồi ngươi cũng đã nói. Ngươi là tiếp xúc u minh sau đó. Mới biết được Bách Thảo Tiên Tử thân phận chân thật là Thẩm U Nhu. Quý Thu Lương sắc mặt trắng bệch, u minh cái cổ phát sinh ken két sát thanh âm. Yết hầu miệng phát sinh gấp mà khó nghe thanh âm. Trình Thanh Hàn cười lạnh nói. Thực sự là đúng dịp đến làm cho ta hoài nghi nhân sinh. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Quý Thu Lương, người tiếp xúc được u minh, cũng là ngươi quốc sư dẫn đạo a. Thế nhân làm sao cũng sẽ không liên tưởng đến Đại La Quốc quốc sư U Minh cùng cái kia thần bí tông. Môn U Minh có liên hệ. Hắn ngược lại cũng lớn mật. Cũng dám tới địa bàn của ta chịu chết. Trình Thanh Hàn nói. Bóp U Minh trên cổ trên tay gân xanh nổi lên. U Minh hai cái tay càng không ngừng vuốt Trình Thanh Hàn cánh tay. Trên móng vuốt tại Trình Thanh Hàn trên cánh tay lấy ra vô số điều vết máu. Mắt thấy U Minh sẽ chết. Sắc mặt trắng bệch Quý Thu Lương đột nhiên nói. Buông hắn ra. Ta có thể chứng thực quốc sư cùng tông môn U Minh cũng không có liên hệ. Trình Thanh Hàn quay đầu. Nhìn về phía Quý Thu Lương. Gặp Quý Thu Lương vẻ mặt tự tin. Buông ra U Minh. U Minh rơi xuống đất. Trên mặt đất cực nhanh bò. Rời Trình Thanh Hàn rất xa. Mới dừng lại. Quỳ dạp trên mặt đất. Kịch liệt thở hổn hển khí. Quý Thu Lương lúc này mới nói. Ngươi hẳn nghe nói qua. U Minh xuất hiện ở 52 năm trước đây. Đã từng trợ giúp Việt quốc vương tử tàn sát người đại hạ quốc ngày xưa danh môn Trượng Kiếm Tông. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn U Minh. U Minh ngẩng đầu cùng hắn đối mặt liếc mắt. Vội vàng cúi đầu. Vẻ mặt hoảng sợ. Gật đầu. Trình Thanh Hàn lại ngồi trở lại thủ vị nói. Xác thực. Chuyện này ta cũng nghe nói. Mà quốc sư, năm nay 40 có ba, sinh ra ở ta Đại La Quốc Hoàng Thành Diệp Thành bên ngoài một cái tên là Hạ La Thôn một cái bình. Thường người bán hàng rong nhà, về sau bởi vì hắn ăn nói khéo léo, bị cha ta thưởng thức, mới đề bạt đến quý quốc công phủ đảm nhiệm chuyện, sau đó từng bước một bò lên trên quốc sư chi vị. Quý Thu Lương nhìn về phía Trình Thanh Hàn, gặp hắn trên mặt sát ý dần dần trừ khử. Lúc này mới nói, tự mình có ký ức lên. Hắn liền một mực tại quý quốc công phủ làm việc. Chỉ là đến ta 16 tuổi lễ trưởng thành thời điểm. Hắn mới thăng nhiệm quốc sư. Rời ra quốc sư phủ. Trình Thanh Hàn nhìn về phía U Minh. U Minh vội vàng dập đầu nói. Thập tam hoàng tử, nhị công tử những câu là thật. Ta họ U, bởi vì ta vừa sinh ra lúc. Đại La Thôn phát sinh ôn dịch. Rất nhiều người đều chết. Cha ta cho là ta là không rõ chi nhân. Ban tên cho vì Minh. Cũng chính là địa phủ. Người chết ý tứ. Ta xác thực cùng tông môn U Minh không có nửa điểm liên quan. Nếu có liên quan. Thập tam hoàng tử. Người bóp chết ta. Ta không lời nào để nói. Được rồi. Thật có lỗi. U Minh. Có muốn hay không ta cho ngươi bồi tội. Trình Thanh Hàn cười hỏi. U Minh toàn thân run run, vội hỏi, không dám, U Minh lấy hoàn thành nhiệm vụ truy cầu tiền tài vì mục. Không phân chính tà, tùy ý tàn sát, Thập tam hoàng tử cũng là nắm lấy vì dân trừ hại tâm tư. Khả kính có thể khâm phục. Trình Thanh Hàn gật đầu. Vừa nhìn về phía Quý Thu Lương nói. Chúng ta tiếp tục trở lại vừa rồi trọng tâm câu chuyện. Bách Thảo Tiên Tử thật có năng lực chữa trị tốt ta kinh mạch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.